Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3168, tiến vào địa ngục. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho nên, hắn vội và tìm được Minh Viên chiến tộc tộc trưởng Viên Hoán. Đem băn khoăn của mình nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến tổ không cần lo lắng. Kỳ thật quỷ vực còn có một cái cửa ra vào. Phía ngoài những người kia. Căn bản không biết. Viên Hoán mỉm cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có mặt khác một cái cửa ra vào. Nghe vậy, Lục Minh kinh ngạc đồng thời. Cũng thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Thái Hư Thánh Triều tự cho là đã phong ấn chặt quỷ vực cửa ra vào. Kỳ thật bọn họ căn bản không biết còn có mặt khác một cái cửa ra vào. Chúng ta muốn ra ngoài. Tùy thời đều có thể ra ngoài. Viên Hoán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta không đi ra. Chủ yếu là Kinh Vũ chiến tổ vẫn lạc. Chúng ta ra ngoài cũng không có che chở người. Những năm này, chúng ta một mực trốn ở quỷ vực phát triển thế lực. Chính là chờ Kinh Vũ chiến tổ truyền nhân xuất thế. Còn có, người biết Viên Tòng bọn họ. Tại sao phải giết ngươi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Hoán rồi nói tiếp. Tại sao không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh theo bản năng hỏi. Liên quan tới điểm này, hắn cũng phi thường tò mò. Viên Tòng bọn họ rất rõ ràng ủng hộ Lục Minh. Tôn hắn vì chiến tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Viên Tòng bọn họ, nhưng phải giết Lục Minh. Từ khi Kinh Vũ chiến tổ vẫn lạc, ta Minh Viên chiến tộc co đầu rút cổ quỷ vực không ra. Qua nhiều năm như vậy, có ít người ý nghĩ, cũng dần dần biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ít người cảm thấy Minh Viên chiến tộc không thể vĩnh viễn co đầu rút cổ ở chỗ này. Bọn họ muốn chủ động giết ra ngoài. Bản thân chiếm lĩnh một phương địa hạt. Thành chúa tể một phương. Những người này, chính là lấy Viên Tòng làm chủ. Kỳ thật, bọn họ cũng không ác ý. Chẳng qua là cảm thấy liền Kinh Vũ thực lực như vậy. Đều vẫn lạc. Để cho ta Minh Viên nhất tộc co đầu rút cổ ở đây. Mà ngươi, thực lực càng kém, có thể có cái gì thành tích, chẳng bằng giết ngươi, từ nay về sau liền tự do. Không cần nghe mệnh tại người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Hoán giải thích nói. Lục Minh yên lặng gật đầu. Viên Tòng đám người có ý nghĩ này. Cũng bình thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, miễn là ngươi thông qua được 18 tầng địa ngục tầng thứ 9. Chứng minh ngươi thiên phú của mình. Chứng minh ngươi có năng lực quật khởi. Có năng lực dẫn đầu ta Minh Viên chiến tộc đi đến huy hoàng. Như vậy Viên Tòng đám người. Nhất định sẽ nghe lệnh của ngươi. Viên Hoán nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ tộc trưởng, Lục Minh đã biết. Lục Minh ôm quyền cảm tạ. Ngay sau đó rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất nhiên quỷ vực còn có mặt khác cửa ra vào. Vậy hắn liền không cần phải gấp. Lưu lại nơi này thu phục Minh Viên chiến tộc lại nói. Thời gian, nhanh chóng trôi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, đã đến 18 tầng địa ngục mở ra thời điểm. Viên Hoán, Viên Tòng, Lục Minh. Còn có số lớn Minh Viên chiến tộc cường giả, hội tụ một mảnh đất bằng phẳng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Địa phương này, là Minh Viên chiến tộc tộc địa hậu phương, mở 18 tầng địa ngục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Hoán nói, lập tức, có Minh Viên chiến tộc cường giả tiến lên, mở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng cộng có 9 cái Minh Viên chiến tộc cường giả hét lớn. Toàn thân tràn ngập sáng chói hắc quang. Sau đó bàn tay trọng trọng đánh ra trên mặt đất. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt đất thế mà nứt ra. Xuất hiện một đầu đen như mực khe hở. nồng nặc quỷ khí, từ khe hở lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến tổ, 18 tầng địa ngục mở ra. 18 tầng địa ngục bên trong. Mỗi một tầng địa ngục đều sinh tồn vô tận quỷ vật. Mà mỗi một tầng địa ngục quỷ vật đều có vương tồn tại. Người chỉ có đánh chết mỗi một tầng địa ngục vương mới có thể tính vượt qua kiểm tra. Sau đó, sẽ xuất hiện thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Nếu như ngươi không có đánh giết tầng kia địa ngục vương, tầng tiếp theo cửa vào là sẽ không xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Hoán giải thích, ta có bao nhiêu thời gian? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, không có thời gian hạn chế. Miễn là ngươi có thể thông qua 9 tầng địa ngục, mặc kệ ngươi tốn bao nhiêu thời gian đều có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Tòng đi tới nói, tốn bao nhiêu thời gian đều có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hơi sững sờ. Điểm này, ngược lại là vượt quá hắn đoán trước. Hắn còn tưởng rằng có thời gian hạn chế đây. Bởi vì mỗi thông qua một tầng địa ngục, thời gian đều không có cố định. Có ít người tiêu tốn ngàn năm mới thông qua một tầng đều rất bình thường. Thông qua 9 tầng, tốn mấy vạn năm cũng là chuyện thường xảy ra. Cho nên, không có thời gian hạn chế. Mặc kệ ngươi tiêu bao nhiêu năm, mục đích cuối cùng nhất là thông qua 9 tầng địa ngục. Tuy nhiên ít nhiều năm, chúng ta đều sẽ chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Tòng nói, sắc mặt y nguyên rất lạnh. Mấy vạn năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói thầm, xem ra, cái này 9 tầng địa ngục muốn thông qua. Không có đơn giản như vậy à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, hắn nhưng không có nhiều như vậy thời gian ở trong này hao tổn. Hắn nhất định phải ở 180 năm bên trong thông qua. Hắn còn muốn đi tham gia Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện khảo hạch đây. Chiến tổ, khối ngọc phù này ngươi cầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Viên Hoán xuất ra một khối ngọc phù, đưa cho Lục Minh, đây là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tiếp nhận, hơi kinh ngạc. 18 tầng địa ngục cực kỳ đặc thù. Càng là hướng xuống, thực lực càng mạnh. Người nếu như đụng phải nguy hiểm, thực sự không địch lại. Có thể nắm nát khối ngọc phù này, đến lúc đó liền có thể đưa ngươi chuyện tống ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, ngươi đem chính mình một sợi khí tức đưa vào ngọc phù bên trong. Ngươi sống hay chết, chúng ta cũng có thể biết rõ. Viên Hoán nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hiểu, ngọc phù này thời khắc mấu chốt có thể giữ được tánh mạng. Đồng thời cũng có thể dò xét sinh tử của hắn. Nếu như hắn chiến tử ở bên trong, Viên Hoán, Viên Tòng đám người, liền có thể không cần chờ. Bằng không mà nói, vạn nhất nếu như Lục Minh vẫn lạc tại bên trong, bọn họ chẳng phải là muốn ở trong này chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cầm lấy ngọc phù, thâu nhập một đạo khí tức đi vào. Chiến tổ, nhớ kỹ, chỉ có đánh chết mỗi một tầng vương, người mới có thể chót lọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Hoán lại nhắc nhở một câu. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu, sau đó bước ra một bước, tiến vào đầu trong cái khe. Hô hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xông lên vào khe hở. Đối diện quỷ khí như cuồng phong thổi phật ở Lục Minh sắc mặt. Lục Minh ở mặt ngoài thân thể bày ra một tầng thần lực, sau đó nhanh chóng hướng phía dưới bay đi. Không lâu sau này, Lục Minh giống như xuyên qua một tầng màng mỏng, giáng lâm ở một cái to lớn lòng đất là thế giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Lục Minh giáng lâm ở cái thế giới này thời điểm. Bên ngoài, đầu kia lòng đất khe hở khép lại lên biến mất không thấy. Mà trên mặt đất, là xuất hiện một tòa thạch tháp. Tòa này thạch tháp, chỉ có chiều cao hơn một người. Tổng cộng có 18 tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, phía trên nhất một tầng, có ánh sáng lấp lánh. Tòa này thạch tháp, đại biểu 18 tầng địa ngục. Người ở cái kia một tầng, tầng kia liền sẽ sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ ở bên ngoài cũng nhìn thấy đại khái biết rõ tình huống. Viên Hoán đám người, phân biệt xếp bằng ở không trung, lẳng lặng chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đều là sống 5 tháng vô tận tồn tại. Chờ cái mấy vạn năm. Đối bọn hắn mà nói cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Bọn họ có là kiên nhẫn. Đây chính là 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đứng ở không trung. Dò xét bốn phía. Thiên địa, ảm đạm, vô biên vô hạn. Cho người ta một loại trầm muộn cảm giác. Khuyết thiếu sinh cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một tầng đều có quỷ vương. Quỷ vương ở chỗ nào? Xem ra muốn bản thân đi tìm. Lục Minh suy nghĩ. Sau đó tùy tiện tìm một cái phương hướng. Xông về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thời gian không đủ. Tối đa chỉ có 180 năm. Không thể chậm trễ một chút thời gian. Hô hô hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh còn không có phi ra bao xa. Thiên địa thổi lên trận trận âm phong. Đón lấy, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Để mạng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rít lên một tiếng vang lên. Sau đó một đạo hắc ảnh. Hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Tốc độ kinh người, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.